Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, đỉnh cấp nguyên thần chí bảo. Đạo Lăng cười cợt, cũng đúng, Đinh gia xử trí, đã có thể ngăn chặn rất nhiều người miệng, có lẽ còn cho rằng cái này xử phạt rất nặng. Không biết nội tình có lẽ đối với nguyên lão viện càng thêm sùng kính. Ai, chuyện này không nên nghĩ. Đã qua, sẽ không lại bị nổi lên sóng gió. Chung quy vẫn là ta sức yếu, Long Kinh Vân thở dài. Nói với Đạo Lăng, bất quá lần này, Vĩnh Gia muốn như vậy xong việc không phải là nhẹ nhõm như vậy. Hừ, liền ngươi bị bắt đi chuyện này. Nguyên lão viện cũng quyết định để cửu trưởng lão bồi thường ngươi. Bồi thường ta, làm sao bồi thường? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên. Long Kinh Vân ống tay áo run lên, ném đi ba loại bảo vật, trong đó hai cái đều là đỉnh cấp chí bảo, một công một thủ, cấp bậc cực cao, thậm chí đệ tam kiện là một tôn chấn thủ nguyên thần bảo vật. Hơn nữa còn là cao đẳng chí bảo tầng thứ đỉnh phong. Vĩnh gia thủ bút cũng không nhỏ. Ba cái chí bảo tùy ý liền lấy ra. Đạo Lăng cười lạnh một tiếng. Một cái vĩnh cửu sẽ quan tâm những bảo vật này à. Thậm chí Đạo Lăng đều đang nghĩ. Nếu là không có luân hồi thánh địa ngày ngày tra xét toàn bộ nhân tộc liên minh ranh giới bên trong. Các loại bảo vật. Sau đó giao cho Thương Minh cùng chiến công bi. Nếu như không có những này, nhân tộc liên minh có còn hay không khí số có thể nói. Tam đại bảo vật, tạo phúc nhân tộc liên minh trăm vạn năm tháng. Đạo Lăng đối với chuyện này cũng hiểu rõ không ít. Cố nhiên dự bị nguyên soái điện người tiếp quản các đại cổ giới giới chủ đại vị. Thế nhưng Đại Hắc hiện tại trưởng quản luân hồi thánh địa thần lực. Trên căn bản mỗi một quãng thời gian liền phát hiện không ít bảo địa. Sau đó ở báo cho chiến công bi cùng Thương Minh. Những bảo địa này đều là nhân tộc liên minh của cải. Cổ đại tiền bối đánh xuống ranh giới. Lẽ ra nên dùng ở nhân tộc liên minh ngàn tỷ sinh linh trên người. Đạo Lăng. Ngươi hiện tại cũng không thiếu bảo vật. Này ba cái bảo vật chẳng bằng giao cho Long Viện. Long Kinh Vân nói rằng: Hảo, những bảo vật này ta cũng không dùng được. Chỉ là cái này trấn thủ nguyên thần bảo vật. Đạo Lăng nhìn chằm chằm món bảo vật này. Hắn vẫn đúng là muốn tôn này bảo vật. Hơn nữa vật ấy giá trị cực kỳ quý giá. Sợ là muốn 30 triệu thần tinh mới có thể bắt. Ban đầu, ta là chuẩn bị ngươi nếu có thể sắc phong vạn phu trưởng. Ta liền cho ngươi một cái bảo vật như vậy, Long Kinh Vân cười nói. Bất quá ngươi lần này phi thường không chịu thua kém, giết tới siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Như vậy ta liền không cần ta tự cái trên người cầm. Ta chuẩn bị đem này ba cái bảo vật giao cho thần Long Bi. Sau đó ở thêm vào ngươi lần này làm ra chiến tích. Ban cho ngươi một cái hàng đầu loại hình nguyên thần chí bảo. Hàng đầu loại hình nguyên thần chí bảo cực kỳ quý giá. Liền là Đạo Lăng giết tới siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cũng rất khó bắt được. Toàn bộ Long Viện có thể không chỉ là Long Kinh Vân một cái người nói toán. Nhưng là ở thêm vào này ba cái bảo vật, ngược lại cũng đầy đủ. Hàng đầu loại hình nguyên thần chí bảo, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Sư tôn thủ bút, quá to lớn. Loại bảo vật này cũng là cực kỳ quý giá. Trên căn bản cũng không mua được. Đại năng đều cần. Đúng, Long Viện vừa vặn có một cái bảo vật, là một cái công kích loại hình nguyên thần chí bảo. Long Kinh Vân vung tay lên, trong hư không xuất hiện một khẩu màu đồng xanh đoạn mâu. Cái này đoạn mâu tràn ngập khủng bố ngập trời hồn khí. Kinh sợ Đạo Lăng nguyên thần đều có chút phát hư. hơi một tí đều có thể đóng đinh nguyên thần của hắn. Thật mạnh bảo vật, Đạo Lăng mạnh mẽ chậc lưỡi. Sư tôn, bảo vật này ta nếu có thể nắm giữ, lần thứ hai gặp phải côn vượng giết đứng dậy cũng không cần như thế vất vả. Ha ha, đây là đương nhiên, trong đó này côn vượng tính ra còn không phải chân chính đại năng bên dưới mạnh nhất một đời. Long Kinh Vân nói rằng, ngươi có thể giết hắn, cũng ra ngoài dự liệu của ta. Bình thường mạnh nhất một đời đều nắm giữ hỗn độn chí bảo. Không phải là tốt như vậy giết. Trên căn bản khó khăn tầng tầng, cái này đoạn mâu. Lực công kích rất mạnh. Chỉ có điều ngươi hiện tại rất khó nắm giữ. Viên này hóa hình đan ngươi luyện hóa. Chân thần triệt để hóa hình phỏng trừng liền có thể triệt để thu phục. Long Kinh Vân lại lấy ra một viên hóa hình nguyên thần đan dược. Đạo Lăng vội vàng nói, sư tôn, điểm công hiến ta lập tức liền có thể lấy được một nhóm lớn. Không làm phiền ngài giúp ta mua, ha ha, ngươi mới bao nhiêu điểm công hiến, ngươi mới có bao nhiêu điểm công hiến, không muốn cùng vi sư khách khí. Long Kinh Vân cười nói, lần này ngươi giết vào 10 vị trí đầu, viên đan dược kia khen thưởng không đáng kể chút nào, chỉ là mấy trăm ức điểm cống hiến. Long Kinh Vân căn bản không để ý, hắn cũng là tiện tay giao cho Đạo Lăng. Đạo Lăng khà khà cười cợt liền nhận lấy, hắn hiện tại xác thực cần viên đan dược kia. Đúng rồi, ta luôn luôn ham muốn hỏi ngươi. Ngươi đến cùng được cái gì tạo hóa? Dĩ nhiên giết chết côn vượng. Long Kinh Vân rất nghi hoặc. Hắn cảm giác Đạo Lăng hiện tại thân thể tựa hồ có hơi khủng bố. Sư tôn, ta ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Đạo Lăng nói rằng, Long Kinh Vân hai con mắt mở to. Cả kinh nói, lực cực điểm áo nghĩa. Ngươi dĩ nhiên ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Hắn tự nhiên biết lực cực điểm áo nghĩa, bởi vì loại này Thương Tuyệt đã từng ngộ ra quá. Đúng sư tôn, ta cũng là gặp may đúng dịp ngộ ra đến. Đạo Lăng gật đầu. Long Kinh Vân để Đạo Lăng mau nhanh triển khai ra. Năm đó Thương Tuyệt cũng là bởi vì ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa, hắn ở nhân tộc liên minh mới sẽ như vậy khủng bố. Nhìn tận mắt đến Đạo Lăng triển khai lực cực điểm áo nghĩa, Long Kinh Vân nỗi lòng phức tạp. Nghĩ đến Thương Tuyệt, hắn khai sơn đại đệ tử Đạo Lăng, Long Kinh Vân đột nhiên ngưng trọng nói, ngươi muốn thân thể thành thánh. Nhìn thấy Đạo Lăng gật đầu, Long Kinh Vân do dự một hồi nói rằng, con đường này rất khó. Ngày xưa Thương Tuyệt liền ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Lấy thiên phú của hắn hoàn toàn có thể ở 30 tuổi đi vào đại năng. Thế nhưng bởi vì tìm hiểu cái môn này áo nghĩa làm lỡ 50 năm. Nhưng là hắn đạp không ra bước thứ hai. Chỉ tìm hiểu ra tầng thứ nhất lực cực điểm áo nghĩa. Long Kinh Vân nỗi lòng phức tạp. Thương Tuyệt hiện tại nếu là còn sống sót, tất nhiên đều sắc phong nhất phẩm quân hầu. Đại sư huynh dĩ nhiên cũng ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa, Đạo Lăng cũng có chút thất sắc. Nhưng là con đường này quá khó khăn, Thương Tuyệt tiêu tốn dòng dã 50 năm đều không có ngộ ra tầng thứ hai. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, lấy kim chi áo nghĩa đi vào đại năng. Lực cực điểm áo nghĩa, ta tìm đọc quá rất nhiều điển tịch, cái này kỷ nguyên liền không có một người từng thành công. Hơn nữa toàn bộ đều là chết ở tầng thứ nhất áo nghĩa. Căn bản ngộ không ra tầng thứ hai áo nghĩa, thậm chí yêu viện ở mấy vạn năm trước xuất hiện một vị kim giác thiên thú, ngộ ra siêu tuyệt, thiên phú có thể nói khủng bố. Hắn tiêu tốn đêm gần ngàn năm đều không có đi ra khỏi bước thứ hai. Long Kinh Vân không ngừng cho Đạo Lăng nêu ví dụ. Đều là chân thực ví dụ. Đạo Lăng cười khổ nói, sư tôn, ngài có phải là muốn cho ta từ bỏ con đường này? Không sai, con đường này quá khó khăn. Hơn nữa đi chính là thân thể thành thánh con đường. Hy vọng quá mơ hồ, Long Kinh Vân muốn cho Đạo Lăng từ bỏ con đường này. Nhưng là sư tôn, ta không muốn từ bỏ, Đạo Lăng lắc đầu nói. Long Kinh Vân yên lặng một hồi, nhớ tới ngày xưa Thương Tuyệt, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhưng là Thương Tuyệt qua ngã nhiều như vậy, té ngã cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thôi, ta cũng không khuyên ngươi. Con đường của ngươi chính ngươi đi. Quá nhiều quấy rầy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Long Kinh Vân rất nhìn thoáng được. Đạo Lăng hiện tại còn trẻ. Quá mức mấy chục năm sau một lần nữa lại đến. Để tránh khỏi ngày sau hối hận. Đạo Lăng tiếp tục cùng Long Kinh Vân nói rồi hội thoại liền rời đi. Nội tâm hắn cũng nặng trình trịch. Cái này kỷ nguyên đều không ai thành công. Thậm chí Thương Tuyệt đại sư huynh đều thất bại. Một cái lực cực điểm áo nghĩa, một cái nguyên thủy áo nghĩa, Đạo Lăng không nhịn được cười khổ một tiếng. Thôi thôi, đi một bước xem một bước. Thời gian của ta còn rất nhiều, ngoại giới cũng không phải làm sao yên tĩnh. Cuốn lấy nhân tộc liên minh đại sự từ từ bắt đầu lắng lại. Đinh Gia bị phế trừ giới chủ đại vị sự tình đã truyền ầm lên rồi. Thấy không, một con chuột phân xấu một nồi nước. Đinh Gia bị phế trừ giới chủ đại vị. Đây là đang cảnh cáo Đinh Gia giới chủ dạy con vô phương. Đó là nguyên lão viện luôn luôn công bằng chấp pháp. Cái này cũng là đang cảnh cáo một ít người chớ vì lợi ích phạm vào tội lớn hơn nữa nguyên lão. Viện còn bồi thường cho Đạo Lăng ba cái đỉnh cấp chí bảo. Này bồi thường quá phong phú. Chảo sai người liền bồi thường ba cái. Ta đều muốn đi vào. Nghị luận rất lớn. Những này không biết chuyện. Thậm chí không biết việc này căn nguyên tu sĩ. Đối với nguyên lão viện càng thêm tôn sùng. Mà có mấy người không thể không cảm thán nhân tộc liên minh đẳng cấp xâm nghiêm. Tu sĩ bình thường căn bản không biết chuyện này nguyên nhân căn bản là cái gì. Chỉ là ba cái đỉnh cấp chí bảo ngăn chặn vô số người miệng lưỡi. Nhưng lại không biết toàn bộ Vĩnh Gia đến cùng có cỡ nào giàu có. Sư tôn, ta nên làm gì? Đinh Thiên Kiêu có chút kinh hoàng. Hỏa tốc cầu viện Giang Việt. Đinh Gia đây là bị xem là kẻ thế mạng. Bất quá chuyện này Đinh Thiên Kiêu ba ngày trước phải biết rồi. Hủy bỏ giới chủ chỉ có điều là tạm thời. Chờ phong ba đi qua sau Vĩnh Gia sẽ ở giao cho Đinh Gia một giới quản lý. Nhưng là Đinh Thiên Kiêu có chút bận tâm hắn ở Long Viện tình cảnh. Thiên Kiêu không nên kinh hoàng. Lần này nguyên lão viện xử phạt cố nhiên nghiêm trọng. Nhưng là ngươi Đinh Gia uy danh chưa từng chịu đến bao lớn tổn thương. Ngươi vừa nãy cũng không phải nói cửu trưởng lão sẽ ở cho Đinh Gia một cái giới chủ đại vị. Giang Việt cười nói, ngươi hiện tại không nên nghĩ chuyện này. Dành thời gian tu luyện, ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Đến thời điểm vi sư toàn lực trợ ngươi bước vào nửa bước đại năng cực hạn. Thiên tài chiến thử thách chính là thực lực, mà không phải tích lũy chiến công. Nửa bước đại năng cực hạn mới là cuối cùng người thắng trận. Giang Việt câu nói sau cùng có chút âm lãnh, nội tâm kìm nén một đám lửa. Hy vọng Đinh Thiên Kiêu có thể ở thiên tài chiến bên trong chuyển về đến một ván. Long Viện trên dưới ai cũng biết Giang Việt đã từng mưu đoạt quá Đạo Lăng hóa Long Trì. Mà hắn muốn bồi dưỡng đệ tử trái lại không trên không dưới. Giang Việt mặt mũi có chút không nhịn được. Chuẩn bị toàn lực vun bón Đinh Thiên Kiêu. Hết chương.